Mà Thế Đại trở về. Chương 43, cổ quái đầu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc mắt không hề dám phát ra âm thanh, song mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tiếu Vân Phi, sờ hàm khóe miệng tàn nhẫn câu lên, hắn nói qua muốn đem hắn cho ăn zombie, cái kia chính là cho ăn zombie, tuyệt không hai lời. Tiểu khu lối vào đã có mấy cái zombie phát hiện Sở Hàm, chúng nó cùng nhau tiến lên, mở ra đã dần dần biến bén nhọn miệng rộng, hai hàng bất quy tắc bén nhọn hàm răng hỗn hoàng mang theo thịt nát cùng vết máu, phát ra có thể hun chết người mùi hôi thối. A a a, Tiểu Vân Phi sụp đổ kêu to, không được cầu xin tha thứ. Cầu ngươi thả ta cứu mạng a, Sở Hàm mắt điếc tai ngơ, hắn một tay mang theo Tiểu Vân Phi, một tay khiêng đại phủ, dùng một loại cực hạn tốc độ hướng về trong cư xá phóng đi, hắn quan sát qua cái tiểu khu này có hai đại môn. Giống, đám zombie từng con nhảy ra, chúng nó hoặc là ngửi được mùi vị, hoặc là bị Tiểu Vân Phi gọi tiếng hấp dẫn, xa xa đi theo sau lưng Sở Hàm, chúng nó còn không có lần thứ hai tiến hóa, căn bản theo không kịp nhất giai thể năng Sở Hàm lại nhẹ nhõm khống chế tốc độ, một đường treo chúng nó chạy. Tiểu Vân Phi bị Sở Hàm xách trong tay tựa như xách đống cát một dạng tùy ý, Sở Hàm cũng căn bản không thèm để ý Tiểu Vân Phi cảm thụ cùng thị giác, cứ như vậy một đường lung lay, trên diện rộng chạy, cái kia cảm thụ tựa như là tại ngồi xe cáp treo. Tiểu Vân Phi cảm giác được một đường trời đất quay cuồng, không ngừng có zombie từ hai bên lao ra, không hề có điểm báo trước hướng về phía hắn cắn tới, cái kia hàng hàng âm u hàm răng gần trong gang tấc, có đôi khi chỉ cách hắn chóp mũi một ly. A a a, chúng nó cắn được ta. Cắn được ta, chấm, Tiểu Vân Phi dọa đến té cứt té đáy, liều mạng kêu to. Chấm, quảng cáo, đại bộ phận zombie đều bởi vì theo không kịp Sở Hàm tốc độ mà xa xa tại đi theo phía sau, nhưng luôn có như vậy mấy cái zombie vận khí rất tốt, Sở Hàm theo bọn nó bên người chạy qua lúc chúng nó vừa lúc thò đầu ra, hé miệng chuẩn xác không sai cắn một cái tại Tiểu Vân Phi trên thân. Mà Tiểu Vân Phi bị cắn vị trí cũng vô cùng kỳ quặc, địa phương nào đều có, nói ví dụ hiện tại. A a a, ta chứng. Tiểu Vân Phi gọi tiếng càng lúc càng lớn, hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, không ngừng chảy máu, dẫn tới càng ngày càng nhiều zombie xuất hiện, Sở Hàm sau lưng trên đường đều có thể trông thấy những zombie đó nhóm thỉnh thoảng vây tụ trên mặt đất, đem Tiểu Vân Phi nhỏ xuống máu tươi thỏa thích liếm liếm sạch sẽ, sau đó lại lần theo sau lưng Sở Hàm phi nước đại. Sở Hàm không có lãng phí thời gian tại trong khu cư xá đi dạo, chỉ là chọn mấy đầu zombie nhiều đường kéo xuống cưu hận, sau đó liền lập tức hướng về lối ra mà đi, hắn không thể quá tham lam, dù sao hiện tại hắn thể năng chỉ có nhất giai, cũng không có mạnh cỡ nào, không phải mỗi lần chiến đấu đều có thể giống tại nhà vệ sinh công cộng trên lầu chót như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa. Sở Hàm cái này một hệ liệt hành động vĩ đại rất kiêu ngạo, tạo thành động tĩnh phi thường lớn, thành đàn zombie gọi tiếng tại dọc theo đường truyền di, cái này rất nhanh liền hấp dẫn trong khu cư xá người sống chú ý, rất nhiều người sống sót cẩn thận từng ly từng tí ghé vào cửa sổ bên cạnh, hiếu kỳ đối bên ngoài nhìn quanh. Nhìn, đây là có chuyện gì? Zombie quần, không đúng, những này zombie đều tại hướng một cái phương hướng chạy. Phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người may mắn còn sống sót nhìn xa xa, bọn họ không dám trắng trợn mở cửa sổ ra hỏi thăm giao lưu, chỉ có thể ẩn nặc tại màn cửa đằng sau, hưng phấn nhìn lấy những zombie đó càng ngày càng xa, sau cùng toàn bộ hướng về tiểu khu lối ra tụ tập. Quá tốt, đám zombie không biết bị cái gì hấp dẫn, tiểu khu tạm thời an toàn, bọn họ có thể đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Lúc này lầu số 7 tầng cao nhất chỗ, một cái hình thể hơi cồng kềnh người đàn ông đầu chọc chính cầm ống nhòm, dị thường lớn mật đứng tại không có cửa sổ trên ban công, cùng trong cư xá hắn người sống sót sợ hãi rụt rè hoàn toàn khác biệt, hắn tựa hồ cũng không sợ zombie. Tên đầu chọc này nam tính cùng tên bên trên, 16 tuổi trước đó tại mỗi chùa miếu khi 16 năm hòa thượng, 16 tuổi về sau hoàn tục, bởi vì hắn không cẩn thận thi đậu Bắc Đại, cần phải thật tốt sách trở nên nổi bật, kết quả 2 năm bỏ học ở nhà một mực trạch đến mà thế bạo phát. Ta sát, hắn lè lưỡi liếm liếm bờ môi, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tiểu tử gan thật to lớn, dẫn trên trăm con zombie, đây là dự định chạy chỗ nào? A, ra ngoài, ta sát khoảng cách quá xa. Hắn mãnh liệt xoay người chạy vào phòng, trong phòng rất loạn rất giống là vứt bỏ công xưởng, các loại đủ loại linh kiện chồng chất một chỗ, nhưng cổ quái là, hiện tại rõ ràng là ban ngày, đồng thời tiểu khu cung cấp điện hệ thống sớm đình chỉ, tên đầu chọc này nhà trai bên trong lại mở ra đèn, bên giường còn có một cái kiểu cũ quạt điện hô hô thổi. Đối diện trên mặt bàn còn bày biện 10 cái máy thu âm, đều là mang ra một nửa, có chút linh kiện đều không cánh mà bay, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh bộ dáng, nhưng quỷ dị là cái này 10 cái máy thu âm toàn bộ đều đang vang, đó là mười mấy cái quốc gia lời nói, đại khái ý tứ đều không khác mấy, là các quốc gia hướng trong nước công dân phát ra trấn an phát thanh. đi vào nhà về sau, đầu chọc ba một tiếng cầm trong tay ống nhòm ném qua một bên, sau đó lại đi đến trong góc từ một đống cơ giới bên trong lật ra một cái khác ống nhòm, ngay sau đó hắn không kịp chờ đợi chạy đến trên ban công, giơ lên ống nhòm quan sát say sưa ngon lành. Ta sát cái này tiểu hỏa nhi vẫn rất đẹp trai. Hắn một bên quan sát đến Sở Hàm, vừa từ bên cạnh trong tủ lạnh lấy ra băng khối tiện tay ném vào trong tay không uống xong bia bên trong. Chậc chậc chậc, thân thủ không đơn giản a, bỗng nhiên hắn một hồi, nguyên bản tùy ý nụ cười bỗng nhiên trở nên âm u, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong ống giòm tràng cảnh. Người này trên tay nắm lấy không phải Tiếu Vân Phi sao? Đầu chọc bỗng nhiên kêu to một tiếng, ngay sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn phía dưới tình huống. Lúc này Sở Hàm đã đem cừu hận kéo đến cực hạn, lại kéo xuống đoán chừng chính hắn cũng tai kiếp khó thoát, hắn không tham luyến, cấp tốc đem bọn này zombie dẫn xuất tiểu khu, hướng về bên trái phương hướng bỗng nhiên tăng tốc độ. Quảng cáo, hắn muốn đi đâu, đầu chọc nháy mắt một cái không nháy mắt, một bên đem ống nhòm xoay tròn, một bên không ngừng nói một mình. Tiếu Vân Phi trên thân là chuyện ra sao, làm sao tất cả đều là máu. Hai người này đến tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực chạy Sở Hàm tự nhiên là không biết mình nhất cử nhất động hoàn toàn bị người nhìn thấy, hắn mang theo nửa chết nửa sống Tiếu Vân Phi một đường phi nước đại, cái tiểu khu này sau khi ra cửa rẽ trái cũng là một cái trạm xăng dầu, hắn đường kính chạy tới, bỗng nhiên đem Tiếu Vân Phi thân thể hướng về trạm xăng dầu trung tâm quăng ra, sau đó lùn người xuống liền lăn tiến một bên thấp mộc bụi, hắn nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác từng bước một hướng. Về, sau chuyển lấy ánh mắt không nhúc nhích nhìn qua phía trước. Trên trăm con zombie bị hắn mang ra tiểu khu, không có tư duy chúng nó vô ý thức lựa chọn Tiếu Vân Phi phương hướng, bởi vì hắn trên thân mùi máu tươi rất nặng, đối với zombie là chí mạng dụ nghi ngờ. Sở Hàm đếm thầm lấy thời gian, nhìn thấy những zombie đó đều tiến vào hắn đã sớm thiết kế tốt cái bẫy lúc. Xoát, một cái nhóm lửa cái bật lửa bỗng nhiên bị hắn dùng lực ném ra ngoài, chuẩn xác không sai rơi vào trạm xăng dầu trung tâm. Cùng lúc đó, Sở Hàm thân thể bỗng nhiên hướng. Về, sau nhảy lên, liều mạng bắt đầu chạy, oanh, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, móa, Sở Hàm một cái những lạng choạng, vừa mới không có tính toán tốt xăng lượng kém chút thụ thương. Ngay sau đó, Sở Hàm khóe miệng nụ cười phóng đại, bắt đầu xem xét dậy hệ thống tích phân. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.